Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 227, có nhà như vậy, phu phục Hà Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thổi lên gió bắc, ban đêm hết sức giá rét. Mẫu thân Trần Thị cơm tối thu thập xong bàn ăn sau, trở lại phòng ngủ có chút không yên lòng. Chu phụ cấp Trần Thị đổi hảo nước rửa chân mới thả vào dưới chân. Trần Thị rửa chân lúc thiếu chút nữa đều đưa rửa chân bồn đạp lật. Ta nhà cũng không thiếu tiền, mượn cấp đại ca chút cũng khiến cho. Đại ca nói sẽ trả. Chu phụ cho là Trần Thị đau lòng chạng vạng tối mượn cấp đại ca Chu thủ nhân 10 lượng bạc. Không khỏi nghe tiếng khuyên lớn. Kia còn không biết hầu niên Mã Nguyệt đâu. Trần Thị bĩu môi. Ta cũng không có chỉ đại ca ngươi có thể trả tiền lại. Tuấn Nhi cũng là ta nhìn lớn lên. Cấp Tuấn Nhi làm mai. Ta ra chút tiền cũng là nên. Chu phụ nghe vậy cười khan. Hắn cũng biết đại ca của mình bản tính. Mấy lần trước âm thầm tìm bản thân mượn tiền cũng không có một chút còn ý tứ. Chưa nói xong, chuyện mượn tiền đại ca nói cũng không có đề cập tới. Cha hắn, cái này chỉ chớp mắt Tuấn Nhi đều nói hôn. Người nói ta nhà trệ nhi có phải hay không cũng nên làm mai. Trần Thị thờ ơ vội vã tắm chân. Liền nhìn Chu phụ, cặp mắt sáng lấp lánh hỏi. Không gấp đi, Tuấn Nhi so với trệ nhi lớn hơn một tuổi đâu. Lại nói trệ nhi cũng nhanh phải đi kinh sư thi đi. Đừng để cho hắn phân tâm. Chu phụ thế mới biết Trần Thị không yên lòng không phải là bởi vì chuyện mượn tiền. Mà là vì trệ nhi hôn sự. Nghe Trần Thị thoại, Chu phụ hơi tác suy tư. Liền lắc đầu một cái. Sau đó khom lưng tương Trần Thị giặt xong chân nước rửa chân bưng đến trước chân. Tương bản thân giày cởi xuống. Dùng Trần Thị nước rửa chân tương chân của mình cũng rửa một chút. Cũng là, trệ nhi cái này mắt nhìn sẽ phải đi vào kinh đi thi. Lúc này mới về nhà mấy ngày a, Trần Thị nghĩ đến Chu Bình An sắp đi dưới chân thiên tử tham gia thi. Nếu là ảnh hưởng thi sẽ không tốt. Cho nên Trần Thị liền tương cấp Chu Bình An làm mai ý tưởng tạm thời ép xuống. Một chỗ khác trong căn phòng Chu Bình An còn không biết bản thân thiếu chút nữa liền bị làm mai. Lúc này Chu Bình An đang ngồi cạnh cửa sổ trước bàn đọc sách. Mượn ngọn đèn dầu ánh sáng đang lật xem từ Lý Đại Tài chủ nhà mượn tới sách vở. Nhìn một hồi sao chép một hồi. Chờ tay lãnh khó nhịn thời điểm đưa tay đặt ở trong tay áo ấm áp thượng một hồi. Nhắc lại bút tiếp tục sao chép. Chu Bình An ngay từ đầu thật sự là đem bát cổ văn làm khoa cử nhập sĩ công cụ. Vốn hoàn toàn là phê phán thái độ. Nhìn hơn nhiều. Đọc hơn nhiều, Chu Bình An từ từ cũng từ bát cổ văn trung đọc lên khâm phục cùng cảnh ngưỡng. Bát cổ văn không có tống từ phong tình vạn chủng, không có đường thơ phóng khoáng khí tượng, nhưng lại có đặc biệt suy nghĩ kỹ càng. Nó cũng có thể khí thế khôi hoành, cũng có thể thanh tân đạm nhã, cũng có thể văn tài phỉ nhiên, khí tượng vạn thiên, cho dù hạn định ở nghiêm khắc bát cổ cách thức trong. Kỳ thực cũng cho chân chính có học thức người có tài hoa lưu lại sáng tạo cầu dị không gian. Chủ yếu nhất đây cũng là Hàn Môn con em tiến thân bậc thang. Thanh đèn lãnh cuốn khổ sở sau còn có kim bảng đề danh vui sướng. Chu Bình An tương một thiên bát cổ văn mẫu sao chép hoàn sau. Liền cẩn thận nghiên đọc đứng lên. Đem ý nghĩ cùng với văn bút cùng bản thân trước căn cứ đề mục viết bát cổ văn đối chiếu mấy lần. Lấy kỳ tinh hoa. Cha tìm chưa đủ, trong lúc nhất thời rất có thu hoạch, cái này thiên bát cổ nhìn xong, Chu Bình An lại cử bút lần nữa, viết một thiên bát cổ văn. Viết đến một nửa thời điểm ngọn đèn dầu đột nhiên dập tắt. Cửa sổ đóng chặt, không có phong có thể thổi tới. Ngọn đèn dầu lại đột nhiên dập tắt. Giờ phút này bên ngoài đêm khuya vắng người. Gió thổi thanh âm, âm chắc chắc như quỷ gọi bình thường. Chẳng lẽ nói... Chu Bình An tay vịn ngọn đèn dầu. Thân thể vừa dừng lại. Ai, chỉ nghe lúc này bên trong nhà. Một tiếng thở dài lẳng lặng phiêu đãng. Đèn lại không du. Chu Bình An thân thể vừa dừng lại. Thở dài. Ít ngày trước liền chú ý tới ngọn đèn dầu trong đèn dầu không nhiều lắm. Nhưng là quên tăng thêm. Giờ phút này du tẫn đèn tắt. Nhưng là văn tư suối trào. Bát cổ văn cũng mới viết một nửa mà thôi. Loại cảm giác này giống như giữa nam nữ làm rất có ý tứ, sự tình làm được một nửa bị bấm ở mạch sống tựa như bất đắc dĩ. Chu Bình An chỉ đành lại khoác một món giày quần áo, xách theo ngọn đèn dầu, đẩy cửa ra vãng phòng bếp đi. Mẫu thân Trần Thị Tương đèn dầu đều đặt ở phòng bếp, thêm dầu nhất định phải đi phòng bếp mà thôi. Bên ngoài đêm khuya vắng người, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, miễn cưỡng cũng thấy rõ dưới chân. Chu Bình An tiến phòng bếp, dùng đá lửa tương phòng bếp ngọn đèn dầu điểm, sau đó mượn ánh đèn tương bản thân ngọn đèn dầu cộng thêm Du, sau đó sẽ điểm lửa, tiếp theo thổi tắt phòng bếp ngọn đèn dầu. Chu Bình An xách theo ngọn đèn dầu mới ra phòng bếp cửa, liền thấy một bóng đen đứng ở cửa, ở dưới ánh trăng rất đột ngột xuất hiện ở nơi nào. Chu Bình An thiếu chút nữa không có đưa tay trong ngọn đèn dầu ném xuống đất đi. Trệ Nhi, là ngươi à, ta còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc đâu. Thế nào còn chưa ngủ à, Chu phụ thanh âm truyền tới. Cha à, không biết như vậy sẽ hù dọa cứt người sao. Chu Bình An mặt u oán nhìn nhà mình ông bô, quơ quơ trong tay ngọn đèn dầu nói. Cha, mới vừa rồi nhi tử trong phòng ngọn đèn dầu không có Du. Cứ tới đây tăng thêm chút Du. Cái này cũng mau giờ tí. Đừng nữa xem sách. Ngủ đi Trệ Nhi. Phòng chính cửa phòng đẩy ra. Mẫu thân Trần Thị ngáp đứng ở cửa nói. Ân, biết mẹ. Ta đây liền ngủ. Chu Bình An lên tiếng. Chu phụ cùng Trần Thị lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Bình An xách theo ngọn đèn dầu tiến phòng ngủ. Tương ngọn đèn dầu đặt lên bàn. Ngồi ở trước bàn tiếp tục tương bản thân chưa làm xong bát cổ tiếp tục đi xuống viết. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Trần Thị xuống giường thời điểm xuyên thấu qua cửa sổ phát hiện tối hôm qua ngủ rất khuya Chu Bình An. Giờ phút này lại ngồi ở trong sân khối đá lớn kia trước luyện chữ. Không khỏi đau lòng không thôi. Cái này đứa nhỏ ngốc dậy sớm như thế làm gì? Tối hôm qua ngủ ngon không? Trệ Nhi như vậy dụng tâm công đọc. Thật không nỡ quấy giày nữa hắn. Trần Thị liền tương cấp Chu Bình An làm mai ý tưởng lại buông xuống. Cha hắn, đi đem ổ gà trong gà mẹ bắt tới một con giết làm thang uống. Trần Thị chạm trước cửa sổ nghiêng đầu cùng đang rời giường Chu Phụ nói. Ngày hôm qua lão Trương gia không phải mới đưa tới một con xử lý tốt gà trống sao? Chu Phụ một bên mang giày, một bên cùng Trần Thị nói. Gà trống nào có ta nhà gà mẹ bổ a, ta nhìn Trệ Nhi lại dậy sớm như thế. Tối hôm qua cũng không biết lúc nào ngủ. Thật tốt hảo cấp hắn bồi bổ. Trần Thị nhìn ngoài cửa sổ dụng công Chu Bình An. Đau lòng nói. Chỉ cần ngươi không đau lòng là được. Chu phụ cười một tiếng. Để cho ngươi giết liền giết. Thoại thật nhiều. Có phải hay không đại lão ra cửa? Trần Thị dùng sức chừng Chu phụ một cái nói. Ta có phải hay không đại lão ra cửa? Ngươi còn không biết à? Chu phụ một lời xong quan nói lầm bầm. Nói bậy cái gì? Lời còn chưa nói hết. Liền bị Trần Thị đỏ mặt dùng sức ở Chu phụ trên cánh tay nữ một cái. Chu phụ cũng không kêu đau. Tét miệng cười ngây ngô. Cười cái gì mà cười? Đem bô đảo đi. Trần Thị đỏ mặt chừng Chu phụ một cái. Lắc đầu một cái. Ra cửa nấu cơm đi. Chu Bình An đang trên đá luyện chữ đâu. Chợt nghe sân ổ gà trong một trận náo loạn. Nghiêng đầu liền thấy Chu phụ trên đỉnh đầu mấy cây lông gà. Nắm một con gà mẹ. Trong miệng lẩm bẩm con gà con đừng phát quái. Sau đó sạch sẽ lanh lẹ một dưới đao đi. Nóng nước nóng rút ra lông gà khai thang phá bụng làm liền một mạch. Sau liền dơ lên bạch điều gà đi phòng bếp hướng Trần Thị Tân công đi. Nhìn một cái chính là mẫu thân muốn cho mình thêm bữa ăn. Có nhà như vậy, phu phục hà cầu, Chu Bình An chỉ cảm thấy cả người tràn đầy khí lực. Hạ tất như nước chảy, thuận sướng vô cùng, cách chương.